Bí mật của Tomoko, chương 10, góc truyện audio.com. Một tuần sau vụ bắt cóc của Tomoko, mọi thứ vẫn trở lại bình thường như trước, nhưng Tomoko cảm thấy thật tồi tệ, bởi vì, hôm nay là thứ hai, cô vẫn phải đến trường mẫu giáo để học, sự thật quá nghiệt ngã. 2. Toshiya nhìn em gái mình bất đắc dĩ, đều không biết là lần thứ mấy nghe con bé thở dài suốt từ hôm qua đến giờ rồi. Thiếu niên hoàn toàn không hiểu được, chính như lúc này đây, dường như thấy được một đống chán nản, oán khí bay xung quanh cô, cho dù chẳng cần cố ý đi cảm nhận, Toshiya buồn cười, lại gần bế lên cô, trêu đùa an ủi, làm sao vậy, nhưng lại nghĩ đến gì đó khiến thiếu niên sắc mặt trở nên không tốt. Hừ, cho dù cái tên Scott kia đã cứu em mình thì sao chứ? Giờ lại còn chiếm hết thời gian rảnh của bé con nhà mình. Càng nghĩ càng thấy ghen tị. Em lại nghĩ đến cái tên kia sao? Cả cuối tuần trước đều chỉ cùng hoàng tử của em chơi đùa. Bỏ qua anh hai một bên. Tomoko có phải không muốn anh nữa không? Chấm, à tất nhiên không phải vậy. Dù đang chán nản, vẫn cố gắng trấn an người bên cạnh lại đầy mặt ủy khuất kia. Hai tay ôm mặt Toshiya. Hôn một cái, sau đó lại rầu rĩ. Anh Scott tất nhiên là cái gì cũng tốt, rất ôn nhu, còn dạy Tomoko học chơi guitar mà. Em rất vui, nhưng mà hôm nay em không muốn đi học tí nào. Thật nhàm chán. Hai, Toshiya ngạc nhiên, ấn nhẹ trán cô, không thể không đi học. Ngoan, đừng nghĩ lung tung nữa. Chúng ta đi thôi. Hích, vâng, chẳng mấy chốc, đến buổi tối. Giờ ăn cơm nhà Odagiri lại đến một vị khách, với Tomoko thì khuôn mặt ấy cũng không xa lạ, chỉ khác là một tuần trước người này tuy có bề ngoài xuất sắc nhưng trên mặt thì lạnh lùng. Âm trầm, còn lúc này, nam nhân vẫn dùng ưu nhã tư thái ngồi xuống bên cạnh giữa cô và ba Toshiro. Đầy mặt ôn hòa, mỉm cười, thế nào, nhóc con, chỉ mới một tuần không thấy, thì không nhận ra ta. Chấm. Ha ha, ha, làm sao có thể chứ? Ngược lại là ấn tượng khắc sâu mới đúng. Cô cũng đáp lại hắn bằng nụ cười thân thiện hết mức nhưng trong đầu thì lại là một loạt nguyền rủa. Trời ạ, cái tên bắt cóc này sao lại ở đây? Cô không nhìn nhầm chứ? Nam nhân bạo lực, còn có sở thích biến thái hù dọa trẻ em này thật sự cùng ba ba có quen biết. Tại sao thấy hắn cười thì càng cảm thấy không có ý tốt gì thế? Nhìn khuôn mặt bé nhỏ rõ ràng nói trái lương tâm của cô. Nam nhân càng muốn trêu chọc một chút, đưa lên móng vuốt của mình nhéo nhẹ má cô. Thản nhiên cười nói, cho dù không nhớ cũng không sao, ta có thể làm nhóc nhớ lại được mà. Có muốn thử không? Tomoko mở to mắt chừng hắn hàng này là ai thế? Ta không quen, làm ơn bỏ qua, giọng nói của Baba Toshiro hợp thời vang lên. Giải cứu cô khỏi vuốt sói. Chú ấy là Shikamaru Akira. Bạn của ba, chuyện lần trước chỉ là hiểu nhầm thôi. Mọi người làm quen một chút. Lập tức mẹ Masum thân thiết cùng hắn chào hỏi. Shikamaru, lâu lắm mới gặp, cậu cứ tự nhiên như nhà mình nhé. Cảm ơn cô, Masum, tại sao Tomoko cứ cảm thấy ánh mắt mẹ nhìn hắn quá mức chào đón thế nhỉ? Như muốn hắn càng coi đây như nhà mình mới càng tốt thế. Đôi mắt còn phát ra sáng ngời qua lại giữa ba và Shikamaru. Anh Toshiya thì vẫn bình thường chút chào hỏi, nhưng có vẻ không quá thích nam nhân. Nhưng mà ba Toshiro tuy vẫn uy nghiêm, lạnh nhạt như thường lại nhìn về phía hắn thật sự vừa ôn nhu. Cưng chiều, vừa bất đắc dĩ là sao thế này? Tomoko cảm thấy có lẽ mình đã chân tướng một bí mật rất khủng khiếp. Vô thức nghĩ với tính cách bạo lực của người này thì mình có bị diệt khẩu không nhỉ? Dùng mình một chút, cô quyết định vì mạng nhỏ vẫn là coi như chưa thấy gì thì tốt hơn. Đó cũng là chuyện của người lớn, không liên quan gì đến cô cả. À, có lẽ sau này mình có thêm một cái ba rồi. Bữa tối diễn ra vẫn luôn vui vẻ. Hòa hợp, duy chỉ có việc nam nhân kia gắp cho cô một đống thức ăn. Còn đều là cô không thích hành lá, cà rốt, rau xanh, rời ạ cô chỉ muốn ăn thịt thôi mà. Nếu như cô từ chối, người xấu còn cố ý thất vọng, buồn bã, nói cái gì cô vẫn ghét hắn. Vì chuyện hiểu lầm lần trước, khiến cô không thể không ngoan ngoãn ăn xong. Quá giảo hoạt, còn thù dai, nhưng mà nếu ăn nhiều rau xanh rốt như thế tất nhiên không thể có đồ tốt mà chỉ ăn một mình được đúng không? Vậy là cô cũng học theo cách của Shikamaru, gắp cho hắn một đống rau. Cuối cùng thì tất cả rau trong bữa ăn hầu như chỉ vào bụng hai người. Cứ như vậy xong một tuần, Shikamaru 2-3 ngày thì sẽ đến ở nhà Odagiri, cùng dùng bữa, tối thì ngủ lại, còn thuận tiện trêu đùa cô. Nhưng cô cũng không thích chịu thiệt, nhất định gài lại người này, đến nỗi khi hắn cùng ba làm chuyện người lớn còn nghĩ cách đặt máy ghi âm. Kết quả làm cô thực bất ngờ, không nhịn được cảm than ba thật sự quá mạnh mẽ, nam nhân khó thuần như vậy còn có thể bắt vào tay. Còn cả Shikamaru rên rỉ rất gợi cảm, à, không được rồi, mình càng ngày càng biến thái mất. Nghĩ đến khoảng thời gian đảo lộn mọi suy nghĩ của mình từ trước đến giờ, cô chỉ cảm thấy tâm thật mệt. Tomoko bất lực thở dài, cố ý dựa vào trong lòng Scott tìm kiếm an ủi tâm hồn nhỏ bé. Hai người cũng thật thú vị mà. Ngoan, đừng thở dài nữa, anh có quà cho em này. Scott buồn cười khi nghe cô kể về Shikamaru, bàn tay to lớn nhưng lại hết sức ôn nhu vỗ nhẹ trên lưng của cô an ủi. Rồi mới cầm ra một cái hộp gỗ khá dài, đặt trước mặt cô, là gì thế anh Scott? Tomoko nghiêng đầu nhỏ tò mò hỏi. Scott giúp cô mở chiếc hộp ra, là một cây đàn guitar classic, nó chỉ dài bằng 2-3 cái bình thường, toàn thân được phủ lớp sơn màu trắng sáng bóng. Thiết kế tỉ mỉ, cẩn thận, họa tiết dễ thương, đặc biệt là ở phía trên còn có tên của Tomoko. Dùng cái này em mới cầm được. Cũng không dễ dàng bị đau tay nữa rồi. Thử xem đi, hai bàn tay của anh cầm lấy hai tay nhỏ bé của cô đặt lên dây đàn. Nhẹ nhàng gảy, chiếc đàn phát ra những âm thanh bắt tai, rung động, nhưng sau đó thì, bong, bong giống như thứ gì va chạm nhau, hay gì đó đổ vỡ vậy. Có thể hình dung bằng thảm hại không nỡ nhìn. Scott cũng không thể không đen mặt, bất đắc dĩ nghiêm túc nhắc nhở. Xem tình hình thì em vẫn phải tập rất nhiều Tomoko, cũng không thể lơi lỏng đâu. À, vâng, thực tế thì cô không quá có khiếu về âm nhạc, chơi gì chắc cũng thế thôi. Một chữ thảm là có thể hình dung. Kiếp trước cô thử học qua những thứ dụng cụ khác như piano hay violon nhưng... thôi, cũng chẳng thế khác hơn được. Lần này cho dù khó đến mấy cũng phải học được chơi guitar. Kiểu gì cũng không thể khiến cô buông tha cho. Tomoko nhất định sẽ chơi tốt hơn. Cảm ơn anh Scott, em rất thích cây đàn này. Giơ lên nắm tay, cô hạ quyết tâm hứa hẹn. Ừ, chúng ta cùng cố lên nhé. Scott vui mừng nhìn cô. Nhưng sau đó anh nghĩ đến bản thân không có quá nhiều thời gian ở bên cô để dạy đàn nữa. Cũng khó được nhìn thấy cô chơi đàn đến khi thành thạo. Anh phải rời đi, vì nhiệm vụ trên người. Cả hai cũng không biết trước được sau khi anh đi rồi còn cơ hội có thể gặp lại nhau nữa hay không. Hay lúc này chỉ là một quãng thời gian ngắn ngủi. Scott, anh ghi tên mình lên mặt sau đàn đi. Hả, để làm gì, thì để biết đây là món quà đầu tiên anh tặng Tomoko chứ sao. Đơn giản thôi mà, anh đi lấy một chiếc bút dạ trở lại bên cạnh cô nói. Anh cầm tay của em viết lên nhé. Không lâu sau tên của anh nằm ngay ngắn, đẹp đẽ ở mặt sau của cây đàn, nét chữ của anh nhưng cũng là cả hai cùng viết. Sau đó Tomoko cũng cầm theo một chiếc hộp giấy hình vuông như là hiến vật quý vậy đưa cho anh. Bánh kem chính tay em làm, anh cũng thử đi, tuy âm nhạc của cô rất kém, nhưng nấu ăn thì ngược lại. Nếu không bây giờ hiện tại cô chỉ có 5 tuổi, tay quá nhỏ, người cũng quá thấp thì sẽ làm tốt hơn nhiều. Scott nhìn chiếc bánh trên tay cô, bề ngoài không phải thực đẹp mắt nhưng vẫn có thể nhìn ra bánh kem dâu tây. Ồ, nhưng sao nó chỉ có một nửa thế? Cái này là tại vì anh hai cùng chú Shikamaru muốn ăn thử. Nói đến làm cô hơi dầu dĩ nghĩ chuyện hôm qua, anh Toshiya đi ngang qua bếp nhìn thấy cô đứng trên cái ghế mà hỏi cô làm gì đó. sau khi biết là em gái mình lần đầu tiên làm bánh lại chỉ vì Scott liền ghen tị rồi. Để trấn an, cô tất nhiên muốn để anh hai ăn trước, nhưng sau đó còn có cả Shikamaru. Hắn cố ý là vì làm cô nổi nóng nên cũng muốn ăn một phần. Hiện tại thì cái bánh chỉ còn một nửa như này đây. Scott chỉ ôn nhu cười an ủi cô, tuy rằng anh cũng chưa biết nó có thể ăn được hay không. Cầm lên thìa bên cạnh ăn thử một chút, trước đôi mắt nhỏ bé tràn đầy mong chờ. Anh nói ra, rất ngon đó, Tomoko thật giỏi, sau cùng nửa chiếc bánh được cả hai người ăn hết. Người ta thường nói thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh. Nửa năm sau, Scott thực sự phải rời đi, cho dù công chúa nhỏ của anh không muốn thế nào đi nữa. Hay lần này bất cứ an ủi của anh cũng không thể làm cô ngừng khóc được. Lần đầu tiên trước mặt cô bé, anh lúng túng, anh đau lòng thấy cô khóc. Rất lâu sau, cô muốn anh đáp ứng rất nhiều thứ trong đó có cả việc vẫn phải cùng cô giữ liên lạc. Tin nhắn cô gửi không thể không trả lời quá một tuần. Tomoko nhìn theo bóng lưng của anh rời đi, yêu cầu đó là để xác định anh an toàn. Đôi mắt trở nên lạnh lùng. Quyết tâm, cô biết anh phải đi làm gì. Tổ chức áo đen, bằng bất cứ giá nào, nhất định muốn hủy đi nó. Kiếp trước, vì chỉ là cô nhi nên cô đã nghĩ mình là người lạnh nhạt. Sẽ chẳng có thứ gì đáng để quan tâm, càng không thể ảnh hưởng được tâm tình của bản thân. Nhưng bây giờ, cô có đủ tình thân, tình yêu của những người xung quanh, cô muốn bảo vệ nó. Scott đi rồi, cô cũng không quên của mình mục tiêu. Trở nên càng mạnh mẽ mới có thể muốn làm gì thì làm. Tomoko từ giờ liền theo Shikamaru học tập mọi thứ vì trong khoảng nửa năm này. Hắn thỉnh thoảng nhận được những cuộc điện thoại từ cùng một người khiến cô vài lần nghe được giai điệu quen thuộc đó. Nanatsu no Ko, 7 đứa trẻ, dấu hiệu liên lạc của tổ chức. Cô đoán hắn cũng là người của tổ chức, nhưng Shikamaru có thể tính là người nhà rồi. Tuy cả hai người thường xuyên không hợp nhưng quan hệ thì càng ngày càng tốt. Muốn học cái gì hắn nhất định sẽ dạy, chỉ là sẽ không để cô gặp nguy hiểm. Từ đây, Tomoko bước lên hành trình dài huấn luyện nghiêm khắc của nam nhân bạo lực. Vừa hẹp hòi như Shikamaru rồi, nhưng mà hủy tổ chức, cô chắn chắn không bỏ cuộc. Cách chương.